Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 165 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 165 của bộ truyện này. Trên xe chuyên dụng mà dinh thự sắp xếp, ánh mắt của Phương Minh nhìn Lý Xảo Xảo, cuối cùng gật đầu, nhường vị trí để cô lên xe. Ngày hôm nay, Lý Xảo Xảo mặc một chiếc váy đỏ trễ ngực ngắn tới mông, lộ ra da thịt trắng nõn khiến cho người ta liên tưởng vô hạn. Nếu như đổi lại là những người khác, phỏng chừng Lý Xảo Xảo còn có thể nảy sinh chút tâm tư để đối phương biết mị lực của cô. Nhưng mà đối mặt với Phương Minh, Lý Xảo Xảo lại ngồi nghiêm chỉnh, không dám có một chút tiểu tâm tư. Hàn Kiều Kiều làm sao? Phương Minh nhìn về Lý Xảo Xảo. Lý Xảo Xảo biết quan hệ của mình với Hàn Kiều Kiều, hẳn là bởi vì lần gặp nhau ở đoàn làm phim kia. Tôi và chị Kiều Kiều ở chung một công ty giải trí. Năm ngoái, đột nhiên chị Kiều Kiều hủy hợp đồng với công ty. Trong 2 năm tới, sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào. Cũng sẽ không tiếp tục quay quảng cáo cùng phim điện ảnh, phim truyền hình. Không biết cậu Phương có biết chuyện này không? Lý Xào Xáo thận trọng hỏi, đồng thời chú ý quan sát sự biến đổi trên mặt Phương Minh. Khi nhìn thấy Phương Minh nhíu mày, trong lòng cô cũng hiểu. Hẳn là cậu Phương đây không biết về chuyện này. Dù sao hiện nay, chuyện Hàn Kiều Kiều phai nhạt rời khỏi giới giải trí, cũng chỉ có người trong nghề biết rõ. Ngay cả fan đáng tin của Hàn Kiều Kiều cũng không biết. Mà nhân vật lớn như cậu Phương đây hẳn bình thường sẽ không quan tâm tới chuyện trong giới giải trí. Nếu Hàn Kiều Kiều không chủ động mở lời nói cho cậu Phương biết, thì hẳn là cậu Phương sẽ không biết. Phương Minh nhíu mày. Quả thật bản thân hắn không biết chuyện Hàn Kiều Kiều muốn rời khỏi giới giải trí. Mặc dù nói chỉ là rời khỏi giới giải trí 2-3 năm, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Hàn Kiều Kiều, yêu tinh kia thật sự rất yêu thích diễn kịch, đóng phim. Làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ rời khỏi giới giải trí? Là bị người ta bức hiếp hay là chèn ép sao? Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu Phương Minh một giây, lập tức bị hắn bác bỏ. Hắn biết chuyện ông Đường đã đứng ra cảnh cáo tất cả mọi người ngày trước. Có lẽ người phía dưới không rõ ràng lắm, nhưng mà đám cao tầng đều biết sau lưng Hàn Kiều Kiều có chỗ dựa vững chắc, không mấy người dám ép buộc chèn ép Hàn Kiều Kiều. Như vậy, ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có thể là nguyên nhân nào đây? Thấy Phương Minh đang tự hỏi, Lý Xảo Xảo không dám quấy rầy. Nhưng qua 1-2 phút sau, thấy Phương Minh vẫn im lặng. Cô lại cẩn thận mở miệng nói tiếp. Cậu Phương à, kỳ thật, đa số nữ minh tinh lựa chọn rời khỏi giới giải trí 1-2 năm đều là vì một khả năng. Khả năng gì? Phương Minh đưa mắt nhìn về Lý Xảo Xảo. Đột nhiên hắn đã hiểu rõ. Nếu Lý Xảo Xảo nói với bản thân mình vấn đề này, vậy hẳn trong lòng cô đã biết rõ đáp án. Sao bản thân mình phải suy nghĩ lung tung mà làm gì? Đó chính là vì nữ minh tinh này mang thai, hơn nữa còn muốn sinh ra đứa bé này, cho nên phải lựa chọn rời khỏi giới giải trí. Đợi sau khi sinh đứa bé này ra, lại khôi phục vóc dáng, đến lúc đó mới tái nhậm chức. Lúc này, Lý Xảo Xảo nói rất chậm. Trong lúc nói chuyện, cô còn cẩn thận quan sát để ý đến sắc mặt của Phương Minh. Chỉ cần nhận ra có chút không đúng, cô sẽ lập tức dừng ngay. Bởi vì hiện nay cô rất rõ ràng, cậu Phương này chính là nhân vật lớn đứng sau lưng Hàn Kiều Kiều mà mọi người vẫn truyền tai nhau. Như vậy nếu Hàn Kiều Kiều mang thai, khả năng rất lớn đứa bé trong bụng chính là của cậu Phương này. Lý Xảo Xảo không dám phỏng đoán tầm quan trọng của Hàn Kiều Kiều trong lòng cậu Phương. Thế nhưng cô biết, loại nhân vật lớn này tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm người sinh con cho mình. Thậm chí khả năng lớn là ép tình nhân bên ngoài của mình đi nạo phá thai. Mang thai? Phương Minh ngơ ngác một chút, ngay sau đó nét mặt trở nên có chút cổ quái. Bởi vì quả thật bản thân hắn không nghĩ tới điều này, hoặc có lẽ căn bản hắn sẽ không suy nghĩ tới phương diện này. Nếu như nói Hàn Kiều Kiều thật sự mang thai, như vậy chỉ có thể là một lần kia. Chẳng lẽ mình thật sự chuẩn như vậy, chỉ một lần đã trúng rồi? Đột nhiên, Phương Minh có chút đau đầu. Mấu chốt nhất là lấy tính cách của yêu tinh Hàn Kiều Kiều, xảy ra chuyện như vậy mà không nói với mình là chuyện rất bình thường. Nghĩ tới đây, Phương Minh đã có xúc động muốn gọi điện cho Hàn Kiều Kiều. Sau đó hắn lập tức đưa mắt nhìn Lý Xảo Xảo. Lý Xảo Xảo cũng là người khéo léo, trong nháy mắt đã có thể đọc hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt của Phương Minh. Cậu Phương à, vậy tôi xin đi trước. Cậu an tâm, về chuyện cô Hàn tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Lý Xảo Xảo rất tự giác xuống xe. Lúc này trên xe cũng chỉ còn một mình Phương Minh. Hắn lấy điện thoại ra, bấm dãy số của Hàn Kiều Kiều. Điện thoại được kết nối rất nhanh chóng, điều này khiến Phương Minh hơi kinh ngạc. Tới giờ này rồi, sao Hàn Kiều Kiều còn chưa ngủ? Alo, Phương Minh hả? Mới sáng sớm cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Nghe được giọng nói có chút mơ hồ của Hàn Kiều Kiều ở đầu dây bên kia, Phương Minh nhíu mày. Bây giờ mới chỉ 11 giờ đêm, còn lâu mới tới sáng sớm như cô nói. Cô đang ở đâu? Phương Minh trầm giọng hỏi. Tôi đang ở nhà. Hàn Kiều Kiều do dự một chút, sau đó đáp. Tôi đang ở ngay dưới tầng nhà cô. À, cái gì? Không phải là nhà ở Thượng Hải, tôi ở bên nhà cũ của cha tôi. Nghe được câu nói dối của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh tức giận nói. Hàn Kiều Kiều, cô còn không nói thật sao? Cô có tin tôi gọi điện thoại cho chú, hỏi thẳng xem, có phải cô đang ở nhà hay không không? Đầu bên kia điện thoại trở nên im ắng, một lúc sau giọng nói của Hàn Kiều Kiều lại truyền ra. Tôi nói Phương Minh cậu là cái ý gì? Tôi ở đâu thì liên quan gì tới cậu chứ? Hiện nay tôi đang ở nước ngoài với mẹ tôi. Quả nhiên là ở nước ngoài, hơn nữa còn chênh lệch chừng 7-8 tiếng so với trong nước. Phương Minh có thể đoán được đại khái những quốc gia mà Hàn Kiều Kiều có khả năng đang ở. Tự động không để ý đến giọng điệu bất mãn kia của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh trầm giọng hỏi. Vì sao đang yên đang lành đột nhiên chạy ra nước ngoài làm gì? Nghe nói cô còn dự định rời khỏi giới giải trí. Rốt cuộc hắn vẫn không thể hỏi thẳng xem có phải Hàn Kiều Kiều đang mang thai hay không. Chủ yếu là vì hiện nay quan hệ của hắn và Hàn Kiều Kiều rất xấu hổ. Chuyện đêm hôm đó hắn và Hàn Kiều Kiều đều ngầm hiểu lẫn nhau, không ai nhắc lại chuyện đêm ấy. Ra nước ngoài đương nhiên là vì muốn đón Tết cùng với mẹ tôi. Về phần tại sao phải rời khỏi giới giải trí, đó là bởi vì tôi có chút chán ghét. Giới giải trí trong nước này tôi đã đạt tới đỉnh rồi, cũng không có gì đột phá, quyết định rời khỏi vài năm để làm chút chuyện khác thôi. Trả lời rất tốt nha, không thể tìm ra chút lỗ thủng. Chỉ ít trước khi Lý Xảo Xảo nói mấy lời kia với mình, có lẽ Phương Minh sẽ tin những gì mà Hàn Kiều Kiều đang nói. Thế nhưng con Lý Xảo Xảo dự đoán trước, trong lòng Phương Minh vẫn có chút hoài nghi. Trừ phi tận mắt nhìn thấy Hàn Kiều Kiều, nếu không sẽ không thể loại trừ hết nghi ngờ trong lòng hắn. Lúc nào cô mới trở về nước? Tôi rút thời gian đi qua thăm dì với cô, cũng nhân tiện chúc Tết dì luôn. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hàn Kiều Kiều tăng cao âm lượng, một bộ dáng rất giật mình. Điều này khiến trên mặt Phương Minh có vẻ khác thường. Phương Minh, có phải da mặt cậu đã dày tới mức không có biên giới rồi không? Còn dám tới đây gặp mẹ tôi sao? Sao chứ? Chẳng lẽ cậu còn muốn nói cho mẹ tôi? Lần đầu tiên của con gái bà đã bị tôi cướp đi rồi, rồi sau đó giữ võ dương oai trước mặt mẹ tôi. Nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, Phương Minh xoa xoa mi tâm. Yêu tinh kia thật đúng là cái gì cũng dám nói. Phương Minh, tôi nói cho cậu biết, cậu xéo ngay cho tôi. Chẳng lẽ cậu là ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, muốn nghĩ lại và tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, đây là chuyện không thể nào. Chúng ta từng có một lần, nhưng đó cũng là lần cuối. Tôi là người phụ nữ mà cả đời này cậu không thể chiếm được đâu. Cái gì mà tôi nói cho cậu biết, chớ ăn trong bát còn nhìn trong nồi, có thể có được Tử Du là nhờ đời trước cậu đốt cao hương, đừng có không biết đủ như vậy. Phương Minh theo bản năng đưa điện thoại di động cách xa lỗ tai một chút. Ai, yêu tình này đã ăn phải thuốc nổ hay sao, mới có chút đã bùng nổ rồi. Được rồi, không còn chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Sau này không có chuyện gì thì đừng có gọi cho tôi. Mà cho dù có việc cũng không cần gọi cho tôi đâu. Đồ đàn ông thối. Bị Hàn Kiều Kiều cúp điện thoại, trên mặt Phương Minh lộ ra vẻ tức giận, cũng xấu hổ không dám tiếp tục gọi điện thoại hỏi thăm, chỉ có thể thở dài một hơi. Ai, chỉ mong là Lý Xảo Xảo nghĩ nhầm thôi. Hàn Kiều Kiều ở nước ngoài xa xôi, sau khi cúp điện thoại lại đưa tay sờ bụng mình. Mặc dù còn chưa to lên, nhưng cô biết ngay trong bụng cô đang dựng dục một sinh mệnh nhỏ bé. Ngay khi kinh nguyệt của cô chậm trễ ngày đầu tiên, cô lập tức để Yến Tử đi mua que thử thai cho cô. Kết quả hai vạch đỏ tươi khiến cô thiếu chút nữa nổi điên. Xóa sạch đứa bé sao? Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cô, bởi vì cô biết cô và Phương Minh là không thể nào. Phương Minh không thể nào phản bội Tử Du, mà cô cũng không cho phép bản thân mình xen vào giữa Phương Minh cùng Tử Du, trở thành tiểu tam khiến người ta chê cười ghét bỏ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn là quyết định sinh ra đứa bé này. Sinh con xong, tự mình nuôi nấng. Dù sao với điều kiện của mình hiện nay cũng dư sức nuôi sống một đứa bé. Tuy rằng có vì vậy mà phải từ bỏ sự nghiệp diễn viên cô vẫn yêu thích, nhưng mà cô vẫn cảm thấy là đáng giá. Mà hiện nay người biết cô mang thai chỉ có trợ lý của cô là Yến Tử. Hàn Kiều Kiều tin Yến Tử sẽ không truyền tin tức này ra ngoài. Đương nhiên chuyện này không thể nào gạt được mẹ mình. Hàn Kiều Kiều cũng đã nghĩ xong xuôi rồi, đợi qua một thời gian ngắn lại nói tin tức này cho mẹ. Dù sao thì khi ấy bụng mình cũng đã to ra, mẹ không thể nào bắt mình bỏ đứa bé này đi được. Về phần cha đứa bé là ai, đến khi đó mình cứ nói là một người đàn ông lỗ mãng là được rồi. Ngược lại, chỉ cần mình không nói sẽ không ai biết sự thật. Ngày thứ hai, chú rể Trần Trạch dẫn theo đám phụ rể Phương Minh tới khách sạn đón dâu. Bởi vì Đường Diễm không phải người thủ đô nên mới coi khách sạn như nơi đón dâu. Đương nhiên muốn đón dâu cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao mấy người phù dâu này cũng không dễ dàng xua đuổi như thế. Không nói tới chuyện phải đưa đầy bao lì xì, còn có vô số tiết mục đùa giỡn bất tận. Chẳng qua điểm cổ quái duy nhất là những tiết mục do đám phù dâu đưa ra đều không cho phép Phương Minh tham gia. Không phải bởi vì các cô thương tiếc Phương Minh, mà bởi vì các cô biết những tiết mục này đối với Phương Minh mà nói đều chỉ là trò chơi của con nít. Hít đất, Phương Minh có thể kiên trì tới mức khiến các cô đếm tới miệng đắng lưỡi khô. Về phần tìm cái gì đó chỉ cần khuếch tán thần thức ra là có thể thấy rõ ràng mỗi một ngõ ngách trong cả phòng. Hiển nhiên là do Diệp Tử Du nói những tin tức về Phương Minh cho bạn thân mình, cho nên Phương Minh trực tiếp bị loại ra ngoài. Thậm chí vì sợ Phương Minh tiết lộ tin tức, mật báo cho Tân Lan, trực tiếp kéo Phương Minh về phía nhà gái. Người đầu tiên phản chiến phụ rể bởi vậy ra đời. Tết âm lịch vô cùng náo nhiệt chậm rãi trôi qua. Đợi ngày khai giảng tới, Diệp Tử Du quay về trường học, mà Phương Minh cũng trở về Thượng Hải. Phố đồ cổ Đông Đài là mở cửa vào ngày 16 tháng Giêng, đưa tới vô số du khách đến tham quan mua sắm. Chào ông chủ Vương. Chủ quầy Lý chúc mừng năm mới. Ông chủ Trương chúc ông năm mới tốt lành. Hiển nhiên, ông chủ mỗi cửa hàng phố đồ cổ cũng tới cửa hàng nhà mình từ rất sớm. Ngày đầu tiên mở cửa buôn bán trong năm mới, tất cả mọi người đều mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp. Đây cũng là chuyện mà người buôn bán chú ý nhất. Cho nên, đủ loại quà tặng cùng hoạt động gói quà được bày đầy trước cửa của mỗi cửa hàng nơi đây. Thậm chí chỉ cần vào cửa hàng tham quan đã có thể nhận được mấy món quà nhỏ. Mà trong số những cửa hàng này, có một cửa hàng rất quạnh quẽ. ngoại trừ trước cửa có dán một đôi câu đối mới ra, thì không thể nhìn thấy một chút không khí Tết âm lịch nào. Ngay cả hai giỏ hoa bên cạnh cửa cũng là do khu quản lý phố đồ cổ đưa tới. Phố đồ cổ Đông Đại, hẳn chính là chỗ này đi. Trong đám người, Từ Thừa An đánh giá những cửa hàng chung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Hắn tới nơi này cũng không phải vì du lịch, càng không phải muốn mua châu báu đồ cổ. Mục đích hắn tới đây chính là để tìm người. 16 tháng Giêng là ngày đồ cổ Đông Đài mở cửa với bên ngoài. Hắn đã tra được thông tin này từ trên mạng từ trước, cho nên sáng sớm hôm nay hắn lập tức rời giường lái xe tới đây. Theo đám người chen lấn đi về phía bên trong phố đồ cổ, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra cửa hàng mà hắn muốn tìm, ở một nơi tương đối thanh tĩnh bên trong khu phố. Vu Đạo Quán. Sao lại vắng vẻ như vậy? Nhìn Vu Đạo Quán vắng ngắt, rõ ràng không phù hợp với phong cách các cửa hàng xung quanh. Từ Thừa An cũng hơi kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh, hắn đã thu liễm biểu tình kinh ngạc trên mặt, bước vào cửa hàng Vu Đạo. Tại tầng 1, đại trụ đang lau chùi quầy hàng. Nếu so với năm ngoái khi mới khai trương, nơi sảnh lớn đã có nhiều hơn 5-6 quầy hàng, mà số loại đồ vật được bày bên trong quầy cũng hơn 10. Chẳng qua, tuần theo sách lược kinh doanh ban đầu của Phương Minh, chỉ là bán quý hơn mà không bán quý nhất. Giá của mỗi một loại đồ vật bên trong này khiến đa số người chỉ có thể dừng bước ngưỡng vọng. Vốn là giới huyền học này cho tới bây giờ vẫn không thuộc về người nghèo. Cũng giống như một câu nói rất được lưu hành thời nay. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo khổ dựa vào biến dị. Đối với phần lớn dân chúng bình thường mà nói, bọn họ phải buôn ba suốt ngày vì sinh kế, có chút tiền dư cũng cần tiết kiệm để bồi dưỡng đời sau. Mấy loại đồ vật như tăng phúc vận hoặc phù hộ bình an bên trong cửa hàng này, căn bản không phải thứ mà bọn họ có đủ khả năng mua. Cũng giống như mấy người chơi game, người chơi bình thường cũng chỉ tùy tiện tìm lấy một số trang bị bình thường. Chỉ cần có thể có tử tướng ứng với đẳng cấp quái vật là được rồi. Duy chỉ có mấy người giàu mới có thể theo đuổi trang bị cực hạn, tỉ như cường hóa vũ khí cộng 1 cùng cộng 2, tăng chênh lệch thuộc tính chỉ 10%. Nhưng mà mấy người giàu có vẫn nguyện ý bỏ tiền, vẫn cường hóa đến đỉnh điểm. Lượng biến khiến cho chất biến. Mấy thổ hào kia không ngừng tăng tiến cho mình trên các phương diện nho nhỏ này, cũng như nhân vật trong trò chơi, tăng lên từng lần nhỏ nhỏ cũng không tính là gì, nhưng khi được tăng tiến trên toàn diện sẽ kéo ra chênh lệch cực lớn so với người chơi bình thường. Xin chào tiên sinh, anh có cần gì không? Đại trụ thấy Từ Thừa An tò mò đánh giá vật trên quầy, đi lên trước hỏi. Không, tôi không có nhu cầu. Từ Thừa An nhanh chóng xua tay. Đùa gì chứ? Vùng hắn còn cho rằng mình cũng có thể coi là tuổi trẻ tài cao. Tuổi còn trẻ đã có thể kiếm được 100 vạn một năm. Thế nhưng khi nhìn tới mấy vật ở đây, ngoài vài món là 5 chữ số, phần lớn đều bắt đầu từ 6 chữ số. Một năm tiền lương của hắn đáng chừng cũng chỉ có thể mua mấy thứ đồ như vậy. Đều nói không tới thủ đô, không biết chức quan của mình nhỏ. Không tới Dubai, không biết mình thiếu tiền. Nhưng giờ khắc này, Từ Thừa An đã cảm nhận sự trào phúng sâu đậm đến từ chính đồng tiền. Tôi tới là tìm cậu Phương. Cậu Phương có đây không? À, tìm Phương Minh sao? Anh có hẹn trước không? Cậu Phương đã từng nói với tôi, đợi năm mới tới thì đến cửa hàng Vu Đạo tìm cậu ấy. Nghe được câu trả lời của Từ Thừa An, đại trụ không nói gì, mà trên tầng lập tức truyền xuống tiếng bước chân. Phương Minh từ tầng 2 đi xuống. Anh Từ, tới sớm như vậy sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Ngày đầu tiên phố đồ cổ khai trương, mà Từ Thừa An đã ở đây từ sáng sớm, xem ra sự tình có chút gấp gáp. Cậu Phương, chuyện này thật sự hơi gấp, không biết ở đây... Từ Thừa An nhìn xung quanh một chút. Phương Minh biết ý của Từ Thừa An, hắn nói. Không sao, cứ nói ở chỗ này đi. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Từ Thừa An cũng biết hẳn người đang lau dọn này không phải là nhân viên bình thường đơn giản, lập tức không tránh né, trực tiếp nói ra ý đồ bản thân mình đến đây. Cậu Phương, thật ra khi tôi đi du học ở nước ngoài, đã từng làm việc trong một công ty ở Hương Giang. Hiện nay cũng đảm nhiệm chức quản lý phân bộ trong nước của công ty này. Công ty này là công thương nghiệp Trường Hải. Hẳn cậu Phương cũng đã từng nghe nói. Nhà họ Lý, một trong bốn gia tộc lớn ở Hương Giang, đương nhiên tôi đã từng nghe. Phương Minh cười cười trả lời. Tuy rằng Phương Minh không quá quan tâm tới tình hình tài chính, mà chuyến đi Hương Giang ngày ấy, mặc dù chỉ là vội vàng đi ngang qua, nhưng hắn cũng đã từng nghe tới danh tiếng của xí nghiệp này từ trong miệng người nhà họ Quách. Ông chủ họ Lý cũng là nhân vật nổi danh trong nước. Nếu cậu Phương đã từng nghe nói tới, vậy tôi cũng sẽ không giấu giếm cậu Phương. Chủ tịch Lý của chúng tôi là người tương đối tin tưởng mấy chuyện huyền học này. Mà thiết kế của tổng bộ công ty cũng dính đến trận phong thủy đại chiến giữa hai ngân hàng lớn ở Hương Giang trước đây. Phương Minh mỉm cười. Về trận phong thủy đại chiến nổi tiếng giữa ngân hàng Hối Phong cùng ngân hàng Trung Quốc ở Hương Giang, toàn bộ giới phong thủy không ai không biết, mà thiết kế của tổng bộ công ty công thương nghiệp Trường Hải cũng khiến rất nhiều thầy phong thủy đập bàn tán dương. Tất cả mọi người đều biết, hiển nhiên người thiết kế tòa nhà này cũng là một đại sư phong thủy. Thế nhưng, những thứ này thì liên quan gì đến mình đâu? Phương Minh tin, từ Thừa An tới tìm mình không phải chỉ là vì muốn nói chuyện này với mình. Chủ tịch Lý thờ phụng Phật giáo, cho nên từng đầu tư kiến tạo Từ Vân Tự tại Hương Giang, mượn nơi này để cung phụng Phật Tổ Bồ Tát, cũng cho những tín đồ Phật giáo có nơi để cầu phúc cúng tế, có thể nói là công đức vô lượng. Nghe được lời của Từ Thừa An, Phương Minh hơi thầm ý liếc nhìn Từ Thừa An. Chỉ là xây dựng chùa miếu thì không thể nói là công đức vô lượng. Thậm chí từ phương diện nào đó mà nói, đây chính là chuyện nội bộ thuộc về Phật giáo. Cho dù có công thì cũng chỉ giới hạn trong Phật giáo, thật sự không có một chút công lao gì đối với xã hội. Nói khó nghe một chút, mặc kệ một người góp tiền để xây dựng nhiều chùa miếu đạo quan ra sao, cũng không thể nào mang đến cho hắn một phần âm đức. Thuần túy là lãng phí tiền. Chân chính làm như vậy chỉ có hai loại người. Một loại là tín đồ trung thực, một loại là gặp phải chuyện gì, hoặc là đã từng tạo nghiệp gì, muốn được thần Phật phù hộ. Có tiền đừng xây miếu. Nếu có người thật sự muốn dùng tiền trên phương diện này, đều vì muốn lấy được một số chỗ tốt nào đó. Tỉ như để các hòa thượng niệm kinh cầu phúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hòa thượng cùng đạo sĩ này có bản lãnh chân chính. Không có tiền, đừng thắp hương. Thần Phật cũng sẽ không phù hộ đa số người, thường một năm chỉ dâng hương một hai lần. Không thấy những người có tiền kia đều đốt hương trước những người khác, lớn hơn những người khác sao? Thấy Phương Minh không tiếp lời của mình, sắc mặt của Từ Thừa An cũng có chút xấu hổ, nhưng mà vẫn tiếp tục nói. Cậu Phương, chủ tịch Lý có chuẩn bị cho chính mình một gian thiền phòng trong Từ Vân Tự, cũng thường xuyên mời một ít cao tăng tiến hành truyền đạt giảng đạo nho kinh điển. Chỉ là đoạn thời gian trước, chủ tịch Lý lại gặp một chuyện kỳ quái. Khi nói đến chuyện kỳ quái, Từ Thừa An nhỏ giọng hơn một chút. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến chuyện riêng của ông chủ, mà lấy thân phận địa vị của ông chủ lớn nhà mình, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, sẽ lập tức lan truyền khắp nơi trên toàn quốc. Vốn là Từ Thừa An không thể tiếp xúc được những việc riêng tư như thế này của ông chủ mới đúng. Nhưng Từ Thừa An lại là người thân cận của Đại Thái Tử trong công ty, cho nên mới biết được chuyện này từ trong miệng của Đại Thái Tử. Chẳng qua, ngay cả ông chủ lớn cùng Đại Thái Tử cũng không có cách nào giải quyết. Hắn cũng chưa tự nghĩ mình có thể giải quyết vấn đề này. Thẳng cho tới khi gặp được Phương Minh giải quyết chuyện chậu hoa tử đằng, lúc này hắn mới nổi lên tâm tư. Chủ tịch Lý có quan hệ rất tốt với một vị cao tăng. Vị cao tăng kia đã từng chỉ điểm cho chủ tịch Lý một loại phương pháp kéo dài tuổi thọ. nhưng dường như phương pháp này đã xảy ra vấn đề gì. Gần đây, tình trạng cơ thể của chủ tịch Lý xuất hiện một vài vấn đề. Nghe tới đây, Phương Minh đã hiểu rõ. Từ Thừa An này tới tìm mình là vì muốn hỏi xem bản thân mình có thể giải quyết tình trạng đang xuất hiện trên thân thể của ông chủ hắn hay không. Nhưng mà phương pháp kéo dài tuổi thọ sao? Không cần nghĩ, Phương Minh cũng biết không có gì hơn ngoài tà môn ma đạo. Bởi vì đối với loại phú hào đứng đầu này, tất cả loại thuốc cùng khoa học kỹ thuật có tác dụng trên mặt dưỡng sinh trường thọ đã được bọn họ áp dụng tới mức tận cùng. Hiển nhiên, cái gọi là kéo dài tuổi thọ này đã vượt qua phạm trù dưỡng sinh. Mà trên đời này, việc duy nhất có thể kéo dài tuổi thọ chính là dựa vào tích lũy công đức. Nhưng tỷ lệ trao đổi giữa công đức cùng thọ mệnh thật sự là quá thấp. Đều nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nhưng cứu một mạng người lại không thể nào gia tăng quá một ngày tuổi thọ. Bởi vì phần nhân quả này càng nhiều hơn chính là để lại cho đời sau. Trước đây, Phương Minh đã gia tăng thọ mệnh thay bà ngoại hắn. Chẳng qua cũng là vì mượn lỗ thủng trong phương pháp miêu tả mơ hồ về tuổi thọ của người cao thọ của sinh tử bạc. Thọ mệnh của chính bà ngoại mình có không gian co giãn 7 năm, lại lợi dụng một số thủ đoạn nhỏ đùa bỡn âm sai một vố mới có kết quả như vậy. Thêm thọ rất khó, nếu không thể đi thông con đường đúng đắn này, dĩ nhiên đám người nắm giữ phần lớn tiền của sẽ nghĩ đến việc đi lên con đường tà môn ma đạo. Trên đời này thật sự có một số tà thuật có thể tăng thọ mệnh, nhưng không nói tới chuyện loại tà thuật này tổn hại âm đức. Đợi khi hạ cõi âm, tất nhiên sẽ bị âm ti nghiêm phạt. Quan trọng hơn chính là mấy loại tà thuật này đều có tồn tại tác dụng phụ. Anh Từ, thật xấu hổ. Loại chuyện này tôi cũng bất lực. Phương Minh cự tuyệt Từ Thừa An. Đối với những người lợi dụng tà thuật để tăng thọ mệnh, đương nhiên hắn sẽ không ra tay giúp. Từ Thừa An là một người tinh ý. Kỳ thật hắn nghe được, không phải là Phương Minh thật sự bất lực, mà là không muốn giúp. Lập tức biết bản thân mình có nói tiếp cũng là vô dụng. Vấn đề này phải từ từ mưu tính. Đã như vậy, vậy lần này đã quấy rầy cậu Phương, tôi xin rời đi trước. Từ Thừa An rất thức thời, lập tức rời khỏi cửa hàng Vu Đạo. Chẳng qua không bao lâu sau khi hắn đi ra khỏi Vu Đạo quán, đã lấy điện thoại di động ra bấm gọi một dãy số. Có lẽ bản thân mình không mời nổi cậu Phương này, nhưng mà ông chủ lớn hoặc là đại thái tử bọn họ có cách. Mà tuy rằng hắn chỉ cung cấp một tin tức như vậy, nhưng nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề thân thể của ông chủ lớn, phần công lao như vậy cũng đã đủ rồi. 3 ngày sau, Phương Minh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của mẹ mình. Con trai à, mấy ngày tới con có rảnh không? Mẹ, mấy ngày tới con không có chuyện gì. Phương Minh suy nghĩ một chút sau đó trả lời. Nếu con có rảnh rỗi thì tới Hương Giang bên này một chuyến đi. Mẹ và Ngọc Nhi đều đang ở Hương Giang. Mặt khác, bác Lý của con cũng muốn gặp mặt con một lần. Nói là có chút việc muốn tìm con. Chính là nhà họ Lý, công thương nghiệp Trường Hải ở Hương Giang, cũng có thể coi là thế giao với nhà chúng ta. Nghe thấy những lời mẹ mình nói, đôi mắt của Phương Minh hơi híp. Lại là Hương Giang, lại là họ Lý, còn có thể là thế giao cùng nhà họ Lăng. Hơn nữa thời gian trùng hợp như vậy, không cần nghĩ hắn cũng biết nhà họ Lý trong miệng mẹ mình là nhà nào. Về phần bác Lý này là mẹ mình đứng ở bối phận của mình để nói. Như vậy đương nhiên không thể nào là ông lão nổi tiếng thế giới kia được. Khả năng lớn nhất chính là con trai của ông lão này, cũng là CEO hiện nay của công thương nghiệp Trường Hải. Phương Minh không cảm thấy kỳ quặc khi nhà họ Lý có thể tra được ngọn nguồn của mình một chút. Mặc dù nói trọng tâm của nhà họ Lý đã không còn trong nước, cũng đã sớm đem phần lớn tài sản chuyển hết tới nước ngoài, nhưng nhà bọn họ đã cày cấy trong nước lâu như vậy. Thậm chí trước đây khi bên trên chỉ mới ban hành chính sách còn dựa vào nhà họ Lý để hấp dẫn tư bản nước ngoài. Cho nên hiển nhiên trong nước có không ít gia tộc lớn có giao thiệp cùng nhà họ Lý. Đã biết quan hệ của mình với nhà họ Lăng, là thỉnh cầu mời mình tới Hương Giang trong lúc mẹ mình tới Hương Giang xử lý sự vụ công ty. Nhà họ Lý làm như vậy là vì đoán chắc nhất định mẹ mình sẽ gọi cho mình. Dù sao hai nhà cũng là thế giao, như vậy nếu chuyện liên quan đến trưởng bối, làm sao Lăng Mộ Mai có thể cự tuyệt. Quả nhiên, sau khi điện thoại cắt đứt không bao lâu, Phương Minh lập tức nhận được tin nhắn mà em gái gửi tới. Anh à, mới vừa rồi nhà họ Lý quấn lấy mẹ, đòi mẹ điện thoại cho anh. Là thân thể của ông cụ nhà họ Lý kia xuất hiện một số vấn đề. Em cũng đã gặp ông cụ nhà họ Lý rồi, nhưng có chút không thể nhìn thấu. Luôn cảm giác trên người ông cụ này có bí mật gì, khiến cho trong lòng em trào dâng cảm giác hoảng hốt. Thấy tin nhắn của em gái mình, Phương Minh trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn mua một tấm vé máy bay đi tới Hương Giang. Chuyến bay từ Thượng Hải đến Hương Giang rất nhiều, Phương Minh cũng không nán lại. Nếu như đã quyết định tới đó một chuyến, vậy dĩ nhiên càng nhanh càng tốt, mà hắn cũng đã đặt vé máy bay cất cánh ngay mấy giờ sau. Sau khi nói cho đại trụ biết hắn sắp ra ngoài một chuyến, đại trụ cũng không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn đã quen với việc cuộc sống không có Phương Minh trong cửa hàng. Về phần mấy món đồ trong cửa hàng này, dù sao thì chính hắn cũng đã rõ ràng công dụng của mỗi một món. Năm ngoái cũng bán được mười mấy món. Mặc dù nói mấy thứ này rất đắt, nhưng cũng không phải không có người nào biết nhìn hàng xịn. Thậm chí trong đó còn có một người lớn tuổi muốn mua thêm vài món nhưng bị đại trụ cự tuyệt. Bởi vì Phương Minh đã dặn rồi, trong vòng một năm, mỗi khách hàng cũ tuyệt đối không thể mua nhiều hơn 3 món đồ trong số những món đồ ở đây. Về phần người có thể tìm được người thân thích đến tiếp tục mua hay không, vấn đề này cũng không cần đại trụ lo. Bởi vì hắn cũng nói với những khách hàng này, dựa theo lời nói của Phương Minh, trong những món đồ này đều có linh tính, nếu như bọn chúng xuất hiện ở cùng một nơi, lập tức sẽ bài xích lẫn nhau. Không chỉ không thể mang đến điểm tốt mà còn đưa tới tai nạn. Cũng không phải Phương Minh không muốn kiếm nhiều tiền, sợ dĩ hắn quyết định quy củ như vậy cũng là một hành động bất đắc dĩ. Phúc duyên của con người nông hay sâu thật ra đã có một con số cố định, cũng giống như một thùng nước. Nước trong thùng đại biểu cho khí vận của một người. Dựa theo tình huống bình thường, nước bên trong thùng này sẽ không đầy. Chỉ ít là sẽ không giữ vững trạng thái tràn đầy trường kỳ. Có thể là đôi khi đầy, nhưng mà phần lớn thời gian lại ở trạng thái chưa đầy. Mà một số loại pháp khí tăng tài vận phúc vận này có thể cung cấp cùng gia trì, khiến tài vận phúc vận tăng lên, nhưng sẽ không tăng tới trình độ vượt quá độ cao của bản thân thùng nước. Nếu không, chắc chắn sẽ làm nước tràn ra, hoàn toàn lãng phí. Về phần các loại pháp khí thay đổi vận khí kia cũng không phải Phương Minh không thể chế tạo, mà là loại pháp khí này không thể tùy tiện bày bán ra bên ngoài, bởi vì thay đổi khí vận của một người chính là nghịch thiên cải mệnh bản hạ cấp. Làm vậy đồng nghĩa với sẽ gánh chịu nhân quả. Đương nhiên hắn sẽ không vì tiền mà khiến bản thân mình dính một chuỗi nhân quả. Trước đây khi thiếu tiền mua dược liệu, hắn còn không làm vậy. Hướng chi hiện nay, bản thân hắn không có thiếu tiền. Mở cửa hàng Vu Đạo, chẳng qua là cho đại trụ có việc để làm thôi. Thế nhưng, hắn cũng đã để đại trụ ghi danh vào mấy lớp học ban đêm để bổ túc kiến thức. Đến lúc đó có tiền vốn rồi, có thể tính đến chuyện chuyển đổi ngành nghề. Về phần gì mà lớp huấn luyện quản lý xí nghiệp, cái gì mà lớp huấn luyện IMBA, tất cả những khóa học này đều là trò đùa lừa tiền mà thôi, cũng chính là nơi mạ vàng cho lý lịch của một số tầng lớp cấp cao trong công ty. Thậm chí còn có thể là mã ngoài mà những ông chủ không có trình độ văn hóa gì kia mượn dùng. Nếu thật sự chỉ dựa vào mấy khóa học này là có thể thành tài, vậy tại sao mấy giảng viên lớp huấn luyện này không tự mở công ty riêng đi? Nói trắng ra, con người có thể gây dựng sự nghiệp thành công là nhờ năng lực bản thân cùng số mệnh đưa đến. Năng lực rất quan trọng, nhưng vận khí cũng quan trọng không kém. Có một số nghề nghiệp chỉ khi xây dựng trong một thời gian nhất định nào đó mới có thể thành công. Về phần kẻ đến sau, cho dù có tiến hành phân tích, chẳng qua cũng chỉ để nghiệm chứng một câu nói: kẻ có tiền đánh rắm cũng thơm. Tại Hương Giang, mấy giờ sau, bóng dáng Phương Minh xuất hiện ở sân bay Hương Giang. Anh à, ở bên này. Trong thông đạo VIP ở sân bay, Phương Ngọc Nhi vẫy tay với Phương Minh, mà đi theo bên người cô còn có một người đàn ông trung niên cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Là Phương Hiền Chất, đúng không? Khi Phương Minh đi tới, người đàn ông trung niên vươn tay ra trước mặt Phương Minh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên là rất đẹp trai. Ai, nghe được hai từ đẹp trai, không biết vì sao, đột nhiên Phương Minh nhớ đến một tiết mục ngắn từng thấy trên web. Dừng lại ở Quảng Đông, cảm xúc sâu nhất là gì? Cảm giác bản thân mình bị mất phương hướng trong những tiếng đẹp trai. Mặc dù Hương Giang không phải là Quảng Đông, nhưng trên nhiều phương diện, hai nơi này không khác nhau bao nhiêu. Chẳng qua bên phía Hương Giang thường dùng mấy từ tiên sinh cùng nữ sĩ để gọi. Chỉ là rõ ràng người đàn ông trung niên này là người nhà họ Lý. Dựa theo quan hệ của nhà họ Lý với nhà họ Lăng, có thể tính Phương Minh là tiểu bối. Hiển nhiên không thể dùng hai chữ tiên sinh để xưng hô với Phương Minh, chỉ có thể dùng một lời khen đại chúng như vậy để bắt chuyện. Anh à, vị này chính là chú Lý, cháu trai của ông cụ Lý. Hai người này là cháu trai cùng cháu gái của ông nội Lý đó. Phương Ngọc Nhi giới thiệu thân phận ba người này cho Phương Minh một chút. Phương Minh gật đầu. Người cháu trai tên Lý Thừa Minh này của nhà họ Lý mang thái độ rất tốt với Phương Minh, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nhiệt tình, mà cô gái trẻ tuổi lại mang vẻ mặt không mặn không nhạt. Thân làm cháu gái cưng của nhà họ Lý, lại thêm dung mạo của mình vốn không tồi, thật sự có vốn liếng để cao ngạo. Đoàn người đi vào thông đạo VIP trong sân bay, cuối cùng đi đến bãi đỗ xe chuyên dụng dành cho khách VIP. Một chiếc Rolls-Royce phiên bản đặc biệt đã chờ sẵn. Phương Hiền Chất, đói bụng rồi đúng không? Con muốn ăn một chút gì không? Loại Rolls-Royce phiên bản đặc biệt này là mặt là đặc định. Không gian bên trong rất lớn, giống như một ghế lô loại nhỏ. Hoa quả bánh ngọt còn có rượu vang cần gì có đó. Rộng tới mức đủ chỗ cho mười mấy người ngồi. Dạ không cần. Phương Minh vốn không thích nói chuyện, mà hai người trẻ tuổi nhà họ Lý căn bản cũng không rõ ràng lắm tại sao trong nhà lại muốn mời Phương Minh qua. Ngược lại trong lòng Lý Trạch Thuận có biết một chút, chẳng qua lúc này hiển nhiên không phải lúc để nói tới mấy chuyện này. Hắn chỉ là cháu trai của ông cụ, mặc dù cũng có quyền nói vài câu trong nhà họ Lý, nhưng không thể xếp ngang hàng với hai người anh họ của hắn. Sở dĩ nhà họ Lý phái hắn tới sân bay đón người chỉ là vì bày tỏ thái độ của nhà họ Lý một chút thôi. Với tư cách là gia tộc giàu có hàng đầu ở Hương Giang, đương nhiên nhà họ Lý có rất nhiều bất động sản. Nhưng tòa nhà nổi danh nhất chính là tòa biệt thự ở lưng chừng núi Quan Thế Âm, mà đây cũng là đại bản doanh của nhà họ Lý. Ngày thường ông cụ Lý vẫn ở nơi này. Xe dừng ở cửa biệt thự nhà họ Lý, đợi sau khi Phương Minh xuống xe đi vào sảnh lớn nhà họ Lý, lập tức thấy mẹ mình ở cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế salon uống trà. Thấy Phương Minh đến, trên mặt Lăng Mộ Mai lộ ra dáng tươi cười, mà người đàn ông trung niên cũng đánh giá Phương Minh, dường như muốn xem thấu Phương Minh. Đương nhiên kết quả nhất định sẽ khiến hắn thất vọng. Con trai, mẹ giới thiệu cho con một chút. Đây là bác Lý của con. Nhà họ Lý cùng nhà chúng ta là thế giao. Cháu chào bác Lý. Phương Minh đúng không? Trước đây khi Mồ Mai bị lạc mất hai đứa, cũng đã không ngừng tìm kiếm tung tích của hai đứa trên khắp cả nước. Ngay cả Hương Giang bên này cũng giống như vậy, còn tìm tới nhà bác nhờ giúp. Đáng tiếc, vẫn không tìm thấy đầu mối gì. Cũng may ông trời thấy thương tâm, cuối cùng để người một nhà đoàn tụ với nhau. Lý Trạch Khải nhìn Phương Minh mang trên mặt nét cảm khái. Trên người không có một chút uy thế nào của CEO tập đoàn lớn, ngược lại càng giống một trưởng bối hiền hòa hơn. Dạ phiền bác Lý rồi. Phương Minh cười ngỏ ý cảm ơn. Có gì mà phiền với không phiền, nhà họ Lý chúng ta là thế giao với nhà họ Lăng. cha bác cùng ông ngoại cháu cũng có giao tình rất là tốt. Nhà họ Lăng có chuyện, đương nhiên nhà họ Lý chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe được câu nói của Lý Trạch Khải, con người Phương Minh cũng hơi hiếp. Lời này thế nhưng mang theo dụng ý riêng nha. Chuyện nhà họ Lăng, nhà họ Lý chúng ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Vậy nếu nhà họ Lý chúng ta gặp phải chuyện gì, có phải nhà họ Lăng cũng nên hết sức giúp đỡ hay không? Phương Minh không tiếp lời. Cảm thụ bầu không khí có chút cứng, Lăng Mộ Mai hòa giải nói. Con trai à, con mới bay một chuyến xa xôi tới đây, nhất định là hơi mệt đúng không? Hay là con đi nghỉ ngơi trước một chút nha? Đúng rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút, vì chứ chuyện lên máy bay này là mệt mỏi nhất đó. Trước đây thì còn đỡ, từ khi có chút tuổi, trừ phi là chuyện vô cùng khẩn cấp, nếu không bác sẽ không lên máy bay bay qua bay lại đâu. Lý Trạch Khải cũng tiếp lời, chẳng qua Phương Minh nghe được lời của Lý Trạch Khải lại cảm thấy có chút buồn cười. Lấy tài phú cùng địa vị của nhà họ Lý, cho dù có lên máy bay cũng là mấy loại máy bay riêng. Loại máy bay tư nhân này xa hoa sang trọng, không khác gì phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao. Làm sao có thể có khó chịu gì kia chứ? Thừa Minh, con đi sắp xếp phòng cho Phương Hiền Chất nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Lý Thừa Minh là con trai của Lý Trạch Khải, cũng chính là trưởng tôn đời thứ ba của nhà họ Lý. Để hắn đến chịu trách nhiệm tiếp đãi sắp xếp cho Phương Minh là không còn gì tốt hơn. Vậy mẹ, con đi nghỉ ngơi trước một chút. Phương Minh không cự tuyệt, bởi vì trước khi nhìn thấy ông cụ Lý, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo gì cho nhà họ Lý. Về phần lúc nào mới có thể nhìn thấy ông cụ kia, vậy thì phải xem người nhà họ Lý có vội hay không. Sau khi Phương Minh về đến phòng, thật sự lăn ra ngủ một giấc. Đợi khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã tối đen. Anna, anh đã tỉnh rồi. Mẹ có một buổi tiệc xã giao công việc nên đã rời khỏi nơi này trước. Phương Ngọc Nhi đang nhàm chán ngồi trong sảnh lớn nhà họ Lý xem tivi, mà bên cạnh cô, Lý Thừa Thuận đang không ngừng giới thiệu những địa điểm thú vị của Hương Giang cho Phương Ngọc Nhi. Mà chị của hắn là Lý Vi Vi thì ngồi một bên chơi đùa điện thoại di động. Anh Phương đã tỉnh rồi sao? Các trưởng bối đều có chuyện rời đi trước. Chẳng qua cha em đã dặn dò nhất định phải đón tiếp anh Phương thật là chu đáo. Anh Phương à, em dẫn anh đến một quán ăn rất nổi danh ở Hương Giang nha, để anh nếm thử đồ ăn ngon của Hương Giang bọn em. Nghe thấy Lý Thừa Thuận nhắc tới đồ ăn ngon của Hương Giang, sắc mặt Phương Minh lại biến hóa một chút. Được xem là một khu đô thị hóa lớn của quốc gia. Hương Giang có những nhà hàng hàng đầu thế giới, nhưng mấu chốt là đồ ăn của Hương Giang thật sự không phù hợp với khẩu vị của hắn lắm. Hoặc là nói chính xác hơn, không ít người trong nước đều không quen ăn đồ ăn của Hương Giang. Nhẹ, ngọt ngào. Đây là đặc điểm các món ăn ở Hương Giang mà phóng tầm mắt nhìn khắp cả nước. Nơi ủng hộ khẩu vị này chỉ có Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, cộng thêm Quảng Đông. Đối với loại người thích ăn cay như Phương Minh mà nói, đồ ăn ngon của Hương Giang còn không sướng miệng bằng một lọ lao gan ma. Lao gan ma là một loại tương ớt ở Trung Quốc, được xếp vào top những món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của người Trung Quốc và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Chẳng qua nếu Lý Thừa Thuận đã mở miệng, Phương Minh cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu. Mà thấy Phương Minh đáp ứng, trên mặt Lý Thừa Thuận lộ ra vui mừng, vội vàng đến gara lái xe ra. Gara trong biệt thự nhà họ Lý có không ít xe sang, từ xe thể thao đến xe dã ngoại, cần gì có đó. Lý Thừa Thuận lái một chiếc Bentley ra. Chiếc xe này không mang phong cách trầm ổn trước sau như một của Bentley, mà có đường cong trôi chảy, hiển nhiên là style mới của Bentley đẩy ra nhằm vào thị trường trẻ tuổi. Hai chị em Lý Thừa Thuận cùng Lý Vi Vi ngồi ở ghế lái cùng phụ lái ở hàng trước, mà Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi thì ngồi hàng sau. Rất nhanh, xe đã chạy xuống Quan Âm Sơn, đi thẳng về phía cảng Victoria. Cảng Victoria vốn là một điểm du lịch nổi danh ở Hương Giang, nhất là cảnh đêm rực rỡ được tạo thành từ vô số ánh đèn đã hấp dẫn vô số du khách tới đây. mà bên cạnh cảng Victoria cũng có mấy tòa nhà thương mại. Mấy tầng phía dưới nhất đều là khu thương mại xa xỉ, mà mấy tầng phía trên nhất chính là các thương hiệu đồ ăn nổi tiếng tới từ các nơi trên thế giới. Đương nhiên, giá cả ở khu vực loại này cũng rất xa xỉ. Chỉ ăn một bữa cơm có thể đã tiêu thụ hết thu nhập cả một năm của một gia đình bình thường. Nhưng đối với chị em nhà họ Lý mà nói, chút tiền ấy tự nhiên không coi vào đâu. Tôm hùm nước ngọt Úc đứng đầu trên thế giới. Trứng cá muối Anmas đến từ Iran. Thịt bò Kobe Nhật Bản. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Gan ngỗng, vân vân. Những nguyên liệu nấu ăn hàng đầu này được dọn lên bàn từng món một. Tuy rằng Phương Minh không hiểu biết quá nhiều đối với những nguyên liệu nấu ăn này, nhưng cũng biết chắc hẳn giá cả rất là xa xỉ. Đối với Lý Thừa Thuận, đi ăn ở loại nhà hàng kiểu này cũng không phải vì khoe khoang. Bởi vì lấy thân phận trưởng tôn đời thứ ba của nhà họ Lý, bữa tiệc như vậy căn bản không tính là gì. Chỉ là thuần túy muốn lấy những món ăn ngon nhất để chiêu đãi khách. Đến đây, nếm thử món ăn này xem. Đây là phần cao cấp nhất trên cơ thể của cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Mùi vị rất là không tồi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Lý Thừa Thuận giới thiệu thức ăn, khẽ lắc đầu. Trên bàn ăn có mấy món ăn sống, ví dụ như tôm sống, còn có cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Phía bên trên còn có một lớp vụn băng. Mặc dù bề ngoài rất tinh xảo nhưng mà hắn không thích. Từ trong xương, Phương Minh tự nhận bản thân mình là một người bị đồ ăn truyền thống Trung Quốc chinh phục. Đối với những món ăn ngon ở nước ngoài này, căn bản là không quen ăn. Nhất là mấy nguyên liệu nấu ăn được ăn theo kiểu tươi sống này, càng là xin thứ cho kẻ bất tài. Cho nên, đĩa thịt kho tàu cùng cá quế trên bàn ngược lại trở thành những món mà hắn yêu nhất. Phương Minh như vậy, Phương Ngọc Nhi cũng xấp xỉ, chỉ nếm mấy ngụm trứng cá muối. Đối với mấy món tươi sống này, cũng chỉ khách khí đụng một chút. Nhìn thấy cử động hai người Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi, Lý Vy Vy không để lại dấu vết biểu môi. Ai cũng nói hai anh em này là gần đây mới được dì Lăng tìm về, xem ra hẳn là sự thật. Vừa nhìn đã thấy hẳn trước đây hai anh em nhà này cũng không được sống cuộc sống của người giàu có gì. Mấy món vừa ngon vừa đắt này thì không ăn, mà hết lần này tới lần khác lại đi ăn mấy món rất là phổ thông. Đương nhiên, cái gọi là phổ thông kia chỉ là cách nói của mấy người ra đời trong gia đình giàu có cỡ Lý Vy Vy mà thôi. Anh Phương à, một hồi chúng ta đi xem đua ngựa đi. Vừa vặn ngày hôm nay có một trường đua ngựa. Đối với người ở Hương Giang mà nói, xem đua ngựa là một chuyện rất bình thường. Nhất là một số nhà giàu hàng đầu lại càng đích thân chăm ngựa. Sau đó đưa những con ngựa này lên sân thi đấu. Một khi giành được thắng lợi, không những sẽ có một số tiền thưởng lớn, mà quan trọng là còn rất có mặt mũi. Thử nghĩ mà xem, tất cả mọi người đều là phú hào hàng đầu. Việc so xem nhà ai cao cấp hơn, xe ai sang trọng hơn, đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Về phần xem tiền so tiền nhiều hay ít, đã tới cấp độ kia, 100 tỷ cùng 110 tỷ có khác gì nhau nhiều lắm sao? Ganh đua so sánh tiền bạc cùng vật chất đã không hữu dụng. Như vậy chăm ngựa đua ngựa lập tức trở thành một phương thức tranh cường. Từ lúc mới bắt đầu là so nhãn lực, xem ngựa của người nào chọn trúng sẽ chạy nhanh hơn. Đến sau này, tự mình chăm ngựa dự thi, các phú hào ở Hương Giang đã có một hệ thống tranh đua hoàn thiện. Đương nhiên, nhà họ Lý cũng có nuôi ngựa, hơn nữa còn có mấy thớt ngựa tốt. Anh Phương à, lần này hội đua ngựa nhà chúng em cũng có một con ngựa dự thi. Đây chính là con ngựa mà cha em yêu thích. Chỉ cần ông ấy có nhà, nhất định sẽ đích thân nuôi nấng, hơn nữa còn chải lông cho nó. Ngày bình thường, ngay cả em muốn cưỡi một chút cũng không có cho. Nghe lời của Lý Thừa Thuận nói, con người của Phương Minh hơi hiếp một chút, bởi vì hắn phát hiện dường như Lý Thừa Thuận hơi ân cần quá mức, cho dù có trưởng bối phân phó cũng không nên nhiệt tình như vậy mới đúng. Lại nhìn thấy ánh mắt Lý Thừa Thuận thường liếc về em gái mình bên kia, trong lòng của Phương Minh đột nhiên hiểu rõ, hẳn là Lý Thừa Thuận coi trọng em gái mình. Nghĩ đến người trước mặt này cũng dám ngấp nghé em gái mình, Phương Minh có xúc động muốn tát cho hắn một phát. Ở trong lòng anh trai, đương nhiên em gái mình là tốt nhất, sao có thể bị những nam sinh khác gây tai họa được. Đua ngựa sao? Có thể đi nhìn xem một chút. Anh cảm thấy thế nào? Đua ngựa hả? Có thể đi nhìn xem một chút. Anh cảm thấy ra sao? Phương Minh vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghe thấy những lời em gái mình nói, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn và em gái mới vừa nhận nhau không bao lâu, bình thường cũng không có nhiều thời gian để bên cạnh em gái. Nếu em gái muốn đi xem đua ngựa, vậy mình cứ đi cùng em ấy là được. Trường đua ngựa Chí Tôn, một cái tên rất dung tục, nhưng lại là một trong ba trường đua ngựa lớn của Hương Giang. Nhưng trường đua ngựa này lại không mở cửa với dân chúng bình thường ở Hương Giang, mà áp dụng chế độ hội viên. Chỉ có hội viên mới có thể tham gia cùng vây xem. Khi hai anh em Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi theo Lý Thừa Thuận đến hội trường, ở đây đã hội tụ không ít người. Lý Thừa Thuận trực tiếp dẫn theo anh em Phương Minh đi tới trên khán đài. Khán đài này cùng loại với sân thể dục, mà khán đài Lý Thừa Thuận đưa hai người tới cũng là khán đài có tầm quan sát tốt nhất. Bên trên có dù che, có sofa hạng sang kiểu dáng châu Âu, lại còn có đủ loại hoa quả trên bàn. Anh Phương, anh có thấy thất ngựa màu xanh đen kia không? Đó chính là ngựa nhà em. Cha em phải tìm rất lâu mới tìm được con ngựa này, mà nó cũng đã hai lần đạt giải quán quân trong hội đua ngựa đó. Có lẽ lần này cũng sẽ không kém. Thuận theo phương hướng ngón tay Lý Thừa Thuận, Phương Minh thấy một thất ngựa màu xanh đen. Quả đúng là hùng tuấn. Quan trọng nhất là giờ này có không ít nhiếp ảnh gia vây quanh chụp hình con ngựa kia. Đương nhiên, ngoài trừ con ngựa này, còn có mười mấy con ngựa khác, mà những con ngựa này đều thuộc về những gia tộc lớn khác ở Hương Giang. Nói không khoa trương chút nào, giá trị của mỗi một con ngựa nơi này đều không thua kém một chiếc xe hạng sang, mà chi phí để bồi dưỡng mỗi một con ngựa lại càng cực kỳ kinh người. Lý Thừa Thuận, ngày hôm nay, nhà cậu phái cậu tới đây hay sao? Ngay khi Lý Thừa Thuận giới thiệu những con ngựa này cho Phương Minh, một người thanh niên cà nhõng đi tới, ánh mắt của người đàn ông này đảo qua đánh giá Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi, hiếu kỳ hỏi. Hai người này nhìn lạ mặt vô cùng. Hoắc Lão Tam, anh Phương cùng em gái của anh ấy là bạn của nhà họ Lý chúng tôi, đến từ trong nước. Hiển nhiên, quan hệ của Lý Thừa Thuận cùng người tên là Hoắc Lão Tam rất không tồi, cũng không giấu giếm thân phận của Phương Minh. Mà Hoắc Lão Tam nghe thấy Phương Minh đến từ trong nước, hai mắt cũng hơi hơi sáng ngời. Mười mấy năm trước, phú hào Hương Giang luôn mang một loại kỳ thị phổ biến đối với người trong nước. Thậm chí, ngay cả những phú hào nội địa kia, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là tên nhà quê cùng nhà giàu mới nổi. Vậy mà theo mười mấy năm qua, khi kinh tế Hương Giang giảm đi, thị trường nội địa không ngừng quật khởi, càng ngày càng nhiều người Hương Giang muốn xâm nhập vào thị trường nội địa. Nhưng người chân chính có thể làm được cũng chỉ có mấy nhà. Thì ra là anh Phương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngoài miệng Hoắc Lão Tam nói xong mấy chữ ngưỡng mộ đã lâu, trong đầu lại đang thống kê những gia tộc lớn mang họ Phương ở trong nước. Bởi vì hắn biết có thể thân thiết cùng nhà họ Lý đương nhiên không phải gia tộc bình thường, tất nhiên phải là gia tộc thuộc đẳng cấp thượng lưu trong nước, bằng không cũng không đến mức khiến trưởng tôn nhà họ Lý ra mặt tiếp khách. Thế nhưng, hắn điểm qua một lượt các gia tộc lớn trong nước, lại không phát hiện được có gia tộc nào mang họ Phương. Chỉ ít, hắn biết rõ một điều, không có gia tộc họ Phương nào có thể ngồi ngang hàng cùng nhà họ Lý. Đương nhiên, dáng tươi cười trên mặt Hoắc Lão Tam vẫn không thay đổi, chỉ là thái độ của hắn đã lạnh nhạt đi vài phần. Lập tức chuẩn bị thi đấu, năm nay áp bao nhiêu? Có lẽ là 100 vạn. Lý Thừa Thuận đáp lại câu hỏi của Hoắc Lão Tam, mà Hoắc Lão Tam thì lắc đầu nói. Năm nay nhà họ Trịnh tổ chức, quy củ có chút biến hóa. Bên kia nói nếu như áp đệ nhất, có thể áp 100 triệu, bọn họ làm cái. Là sao? À, gần đây nhà họ Trịnh có nuôi một con ngựa, dường như cũng rất có tự tin. Còn nói nếu ai đặt những con ngựa khác ngoài ngựa nhà họ hạng nhất, nhà họ Trịnh có thể tiếp nhận tiền đặt cược 100 triệu. Hơn nữa, tỷ lệ đặt cược là gấp 10. 100 triệu? Tỷ lệ đặt cược gấp 10? Nhà họ Trịnh này điên rồi sao? Lý Thừa Thuận hơi há to miệng, mà trên khuôn mặt của Lý Vi Vi đang đứng một bên cũng có vẻ khiếp sợ. Tuy rằng nhà mình không thiếu tiền, 100 triệu không coi là gì, thế nhưng một trận cá cược 1 tỷ, đây thật sự là lần đánh cược kinh thiên. Không nên tin mấy tin tức như người nào đó đánh cược mỗi ván thua mấy trăm triệu trên mạng. Cho dù thật sự có thua mấy trăm triệu, cũng là quanh năm suốt tháng. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu người thật sự cầm nhiều tiền mặt như vậy đi đánh cược. Phần lớn đều dựa vào tài sản để đổi lấy số lượng thẻ đánh bạc nhất định trong sàn cược. Thua, đó chính là thiếu sòng bạc, cũng không cần trả hết nợ ngay lập tức. Mà lợi nhuận chân chính của sòng bạc cũng không phải dựa vào những phú hào đứng đầu này, mà là dựa vào mấy ông chủ có tổng tài sản mấy trăm triệu hoặc mấy chục triệu kia. Cho nên, canh bạc 1 tỷ như vậy, hơn nữa còn áp trên trận đua ngựa, Lý Thừa Thuận cũng là lần đầu tiên gặp. Nhà họ Trịnh có nhiều tiền như vậy sao? Lý Thừa Thuận hơi tò mò. Nếu như tất cả mọi người trong sòng bạc đều đặt cược mà con ngựa nhà họ Trịnh kia không thể giật hạng nhất, chẳng phải nhà họ Trịnh sẽ mất trắng mấy trăm triệu hay sao? Đây không phải là một con số nhỏ. Giá trị thật sự của xí nghiệp nhà họ Trịnh là hơn 100 tỷ, nhưng đó là tài sản của công ty. Mà hội đua ngựa này lại lấy tư cách cá nhân. Toàn bộ tiền đánh bạc đều chỉ có thể sử dụng tiền riêng của nhà họ Trịnh. Vậy nếu nhà họ Trịnh thua, không lẽ sẽ lựa chọn bán cổ phần của công ty đi sao? Quan trọng nhất là ông cụ nhà họ Trịnh sẽ cho phép làm như vậy ư? Bên phía nhà họ Trịnh đã đứng ra xác nhận chuyện này. Tuy rằng ông cụ nhà họ Trịnh không tự mình đến, nhưng gia chủ đương nhiệm của nhà họ Trịnh, cũng chính là con trai của ông cụ Trịnh, Trịnh Thụ Minh, lại ở đây. Tiền đặt cược cùng tỷ lệ đặt cược này là hắn chính miệng nói, không có sợ đổi ý. Nghe được lời giải thích của Hoắc Lão Tam, trong lòng Lý Thừa Thuận cũng có cân nhắc. Nhìn như vậy, hẳn nhà họ Trịnh rất có tự tin đối với con ngựa của gia đình bọn họ. Năm nay, nhà họ Trịnh vẫn là thất ngựa kia sao? Là con ngựa màu đỏ kia kìa. Tôi mới vừa tìm mã sư xem qua. Tuy rằng con ngựa này cũng là thượng giai, nhưng mà tốc độ của nó là không tính là nhanh nhất. Vừa thử chạy một lần, dựa theo mã sư nhà tôi phán đoán, hẳn là không thể nào thắng thất truy phong của nhà cậu được đâu. Ngón tay của Hoắc Lão Tam chỉ con ngựa màu đỏ trên sàn đấu, sau đó tiếp tục nói. Cho nên lúc này tôi qua đây là dự định nói cho cậu biết, tôi chuẩn bị đặt 10 triệu thất truy phong nhà cậu về nhất. 10 triệu đối với loại phú tam đại như Hoắc Lão Tam mà nói còn không coi vào đâu. Nhưng nếu như thêm tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần chính là 100 triệu. Đối với loại con em gia tộc không nắm giữ thực quyền mà chỉ dựa vào hoa hồng được chia hàng năm như Hoắc Lão Tam, đây cũng có thể coi là một con số rất lớn. Tốt, cậu đặt 10 triệu, tôi cũng đặt 10 triệu. Chị à, chị có muốn đặt cược hay không? Chị cho rằng nếu nhà họ Trịnh dám nói ra tỷ lệ đặt cược như vậy, khẳng định là có nắm chắc phần nào. Dưới tình huống không rõ ràng, chị không có ý định đặt cược. Em cũng đừng nên đặt nhiều. Với tư cách là cháu gái của nhà họ Lý, Lý Vi Vi cũng tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng nước ngoài. Chỉ số thông minh tự nhiên không cần nói. Loại đánh cuộc thoạt nhìn càng dễ dàng thắng chắc như vậy, thì khả năng bị thua lại càng lớn. Chuyện này thật ra cũng có cùng đạo lý với người mua không thể tinh khôn bằng người bán. Đánh bạc, nhà cái luôn luôn thắng. Chị à, sợ gì chứ? Thực lực của truy phong nhà chúng ta như thế nào? Không phải chị không biết mà. Hơn nữa tuy rằng lần mã hội này là nhà họ Trịnh tổ chức, nhưng trước mặt nhiều gia tộc lớn như chúng ta, hẳn là nhà họ Trịnh không dám động tay động chân gì đâu. Dù sao, phía dưới cũng có người của nhà chúng ta nhìn chăm chăm. Mỗi một giới đều có quy củ riêng. Nếu nhà họ Trịnh dám giở trò quỷ trên hội đua ngựa ngay trước mặt mấy gia tộc đứng đầu Hương Giang như nhà họ Lý, đồng nghĩa với việc sẽ bị mấy gia tộc đứng đầu khác hoàn toàn vứt bỏ cùng chán ghét. Mà cái giá này không phải nhà họ Trịnh có thể thừa nhận được. Mấy gia tộc lớn ở Hương Giang gần như bao quát toàn bộ ngành nghề ở Hương Giang. Nếu như có một nhà bị những thế gia khác chán ghét, như vậy trên con đường làm ăn kinh doanh sẽ là nửa bước khó đi. Hậu quả này nghiêm trọng hơn việc thua một trận đua ngựa rất nhiều. Anh Phương, còn anh thì sao? Nhìn thấy chị mình không có dự định đặt cược, Lý Thừa Thuận cũng không kiên trì, mà đưa mắt nhìn sang Phương Minh cùng Phương Ngọc Nhi. Dưới cái nhìn của hắn, nhà họ Trịnh làm vậy chính là chủ động đưa tiền. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải kéo hai anh em Phương Minh cùng hưởng. Em gái, em có hứng thú đặt cược một lần không? Phương Minh thu hồi tầm mắt đang đặt lên con ngựa màu đỏ, hơi thầm ý liếc nhìn em gái mình. Mà Phương Ngọc Nhi cũng nghe được ngụ ý trong lời nói của anh mình. Đó chính là lần đua ngựa này sợ rằng không đơn giản như những gì đã nhìn thấy ở mặt ngoài. Chẳng qua có anh mình ở đây rồi, Phương Ngọc Nhi biết chỉ cần mình đặt cược theo anh mình, khẳng định sẽ không sai. Kết thúc tập 165 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.